Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chương 112, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ khoa học gia não động. Đã lâu không gặp a. Kakuzu đã đem chính mình địa oán ngu hình thái triển lộ ra. Kakuzu nhìn xem hướng chính mình đi tới Senju Tobirama, thân thể lại có chút ít không bị khống chế bắt đầu phát run. Hắn trợn to hai mắt, nhìn xem cuối cùng chạm tại trước người mình cách đó không xa Tobirama. Tự lẩm bẩm nói, làm sao có thể, ngươi không phải đã sớm chết sao? Đệ nhị Hokage, Senju Tobirama. Tobirama khoảng cách gần quan sát lấy góc độ thân trên mịn địa oán ngu xúc tua cùng bốn cái mang. Che mặt cụ, quái vật một dạng trái tim. Thế gian này thật thiên kỳ bách quái. Dĩ nhiên năm đó lang ẩn thôn có dấu có thể đem người chuyển hóa thành quái vật bí thuật. Như vậy chúng ta Konoha lại không thể có sẽ chết người thuật phục sinh sao? Địa oán ngu, người lại nhiên thật thành công. Nhưng là hiệu quả cũng không gì hơn cái này a. Tobirama bế lấy hai mắt, cảm giác lấy Kakuzu thân hơn năm trái tim bẩn đặc thù. Lại phát hiện cái gọi là địa oán ngu hiệu quả tạm được mà thôi. Một bên Orochimaru trên mặt lộ ra một tia như được giải thoát mỉm cười. Tobirama đại nhân, người rốt cuộc trở lại. Tobirama liếc nhìn hắn một cái, cười nói, người trẻ tuổi, người lá gan cũng thật là không nhỏ a. Tuy nhiên ta không biết ngươi là như thế nào làm được. Tính, hay là trước cùng lão bằng hữu ôn chuyện một chút đi. Obito có chút mộng so mà nhìn xem Tobirama, gãi đầu một cái hỏi, đệ nhị Hokage lại nhiên còn nhận biết Kakuzu sao? Tobirama nhìn xem có chút mất hồn chán nản Kakuzu, cười cười nói, năm đó ta tự tay để cho chạy người, lại làm sao có thể không nhận biết đây? Sanji, hắn năm đó không phải ám sát đệ nhất sau khi thất bại đem về lang ẩn thôn sao? Orochimaru lại không có giống như Obito một dạng nhất kinh nhất xạ. Hắn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nói, thì ra là như vậy. Suy nghĩ một chút cũng phải. Năm đó Kakuzu, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có có đạo lý tại ám sát đệ nhất Hokage Senju Hashirama sau toàn thân trở ra đạo lý a. Huống chi là, ha ha, tại năm đó nhẫn giới đệ nhất thần tốc Senju Tobirama trước mặt. Tobirama nhìn xem Kakuzu, cười nói, bất quá, Kakuzu ngươi cũng quả thật cũng coi là một nhân tài. Năm đó, ám sát đại ca bị bắt sau, Madara tại ngươi trái tim bên trong loại trên có thể giới hạn ngươi hành động phù chú. Obito, nghe được câu này, trợn to hai mắt, Tobirama nhìn về phía Obito, gật đầu một cái tiếp tục nói. Năm đó, Kakuzu tới ám sát đại ca thời gian, Madara còn không có đối với. Đúng, Konoha hoàn toàn mất đi lòng tin, hoặc có lẽ là... Hắn có lẽ đã thấy trong miệng ngươi cái kia Kaguya con thứ ba làm sửa đổi trong tấm bia đá sắc mặt. Bắt đầu sở nghiên cứu nói vô hạn nguyệt độc kế hoạch. Nhưng còn không có hoàn toàn quyết định. Lúc này, Kakuzu ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lấy Tobirama nói. Năm đó ta thiếu dưới Konoha đồ vật. Đã làm ra tương ứng hồi báo. Tobirama lại kinh thường mà cười. Nhìn xem hắn nói. Từ ngươi năm đó mặt đối với. Đúng, khảo nghiệm sinh tử lúc, lựa chọn bối khí thôn của chính mình mà bảo toàn tánh mạng một khắc kia trở đi. Mạng ngươi, liền đã sớm không thuộc về chính ngươi. Còn không hiểu không? Tobirama đột nhiên trợn to hai mắt, thuộc về hắn khí chàng kèm theo lấy chakra bùng nổ mà tỏ ra. Chúng ta có thể bỏ qua ngươi, cho ngươi thay chúng ta trừ mất dám can đảm khiêu khích Konoha lang ẩn thôn cao tầng. Tự nhiên cũng tùy thời có thể chung kết mất ngươi sinh mệnh. Ngươi sẽ không thật lấy là đạt được bí thuật, địa oán ngu truyền thừa. Liền có thể là cho nên là chứ. Tobirama từng bước một đi tới Kakuzu trước người. Tại hắn bên tai nhẹ giọng nói. Ta nói thiệt cho ngươi biết đi. Địa oán ngu cái này cái gọi là bí thuật. Chúng ta Senju nhất tộc sớm có nghe thấy. Thậm chí ngay cả ban đầu ở ngươi trái tim trên loại dưới phù chú. cũng là ta hướng đại ca đưa đề nghị. Kakuzu hai mắt gắt gao trợn to. Tobirama nói tiếp tục tại hắn bên tai vang lên. Sở dĩ cho ngươi sống trở về lang ẩn thôn. Một là cân nhắc một nước một thôn chế độ vừa vặn thành lập. Konoha không tiện thân từ ra tay diệt mất một cái nhẫn thôn. Mặt khác, là ra tự mình một điểm tư tâm. Ta chỉ là muốn nhìn một chút. Địa oán ngu cái này bí thuật thành quả cùng uy lực a. Kakuzu khó có thể tin nhìn xem mặt mỉm cười. Senju Tobirama, không thể nào. Ngươi làm sao có thể. Sự thật liền là như thế. Ngươi cái này tên là địa oán ngu bí thuật. Cũng không gì hơn cái này a. Cộng cái này loại đem người biến thành quái vật bí thuật. Thực lực và nhãn giới một dạng nhẫn giả không cách nào thật sự hoàn thành. Nhưng là đối với chúng ta. Tobirama liếc về Orochimaru liếc mắt. Người sau cũng cười lấy gật đầu một cái. Người cái này cái gọi là bất lão bất tử thân. Nói thật, điểm yếu thật là nhiều điểm. Trừ phi ngươi có thể đem sở hữu cùng ngươi đã giao thủ nhẫn giả toàn bộ giết chết. Không nhiên nói. Sớm muộn có một ngày, sẽ bị người thu được đủ tình báo. Giết chết ngươi, căn bản không phải việc khó gì. Kakuzu, chắc hẳn ngươi cũng rất rõ ràng. Chính mình nhược điểm đi. Không nhiên, đại ca cùng sau khi ta chết mấy thập niên này tới nay. Ngươi một mực ẩn nhẫn ẩn núp lấy. Không dám hướng Konoha báo thù, mà là trở thành một săn giết lạc đàn mục tiêu tiền thưởng thợ săn. Hừ. Thế nhân đều nghĩ đến ngươi tham tiền. Kỳ thực a, Tobirama mặt lộ vẻ khinh thường nhẹ giọng nói. Ngươi chẳng qua chỉ là một cái tham mệnh sợ chết lão quái vật a. Kakuzu chán nản ngồi liệt trên. Đất trên, bốn viên trái tim trở lại hắn vác trên. Các ngươi kết quả nghĩ. Muốn, phải như thế nào, mới có thể bỏ qua cho ta. Đòi tiền sao, còn tiếp tục giúp các ngươi Konoha sát nhân. Tobirama nhìn về phía Obito cùng Orochimaru. Nói, giết hắn vẫn khống chế được hắn. Các ngươi tới quyết định. Obito cười cười. Hắn tam câu ngọc hai mắt nhìn về phía Kakuzu. Người sau đang cùng Obito mắt đối mắt vài giây sau. Hai mắt mê ly lấy một đầu tài té xuống đất. Một con cự mãng leo trên Kakuzu thân thể. Một chút xíu đưa hắn nuốt vào trong bụng. Biwa Juzo kính sợ nhìn Senju Tobirama liếc mắt. Tại Obito tỏ ý dưới thối lui. Tobirama nhìn xem Obito cùng Orochimaru phối hợp thành thạo gạt bán kỹ thuật. Bất đắc dĩ cười. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay mình cùng thân thể. Lại ngẩng đầu nhìn một chút trong đêm tối thiên không. Orochimaru. Tiếp đó. Liền muốn nói một chút giữa chúng ta sự tình. Người lại nhiên đem ta linh hồn. Trực tiếp từ minh giới bóc ra. Ta uế thổ chuyển sinh. Cũng không có loại chức năng này. Uế thổ chuyển sinh thuật này. Mặc dù bị thuộc về là cấm thuật. Một là bởi vì làm khó học. Nguyên bản Tobirama mình mở phát thuật này thời gian. Chính trị Senju cùng Uchiha hai tộc chiến tranh sắp lúc kết thúc. Khai phát đến cuối cùng mấy bước lúc. Hắn gặp phải bình cảnh. Lại Madara cuối cùng bị Hashirama chỉ độn thuyết phục. Hai tộc kết minh xây Tatsuki Diệp, Tobirama cũng liền tạm thời đem điều này thuật khai phát dừng lại. Lúc ấy thân là Konoha cao tầng Hashirama, Madara đều đối với. Đúng, thuật này bao nhiêu biết một ít. Cái này cấm thuật, dựa theo Tobirama ý đồ. Nguyên bản là phối hợp hắn khởi bạo phù lẫn nhau ngồi thuật. Dùng cho cùng địch nhân đồng quy vu tận. Cái nguyên nhân thứ hai nha. Chính là thuật này đối với hậu thế nguy hại quả thực quá lớn. Vô luận từ mỗi cái phương diện mà nói. Từ đạo đức góc độ mà nói. Cái này lại cần lấy người sống hiến tế. Khinh nhờn người chết linh hồn cấm thuật hoàn toàn cùng Konoha trước sau như một nhẫn giới cảnh sát. Hình tượng không hợp. Cái này phi thường không hỏa chi ý chí. Yểu thọ á. Hỏa táng tràng ra một cái vong linh pháp sư á. Một khi nó thi thuật điều kiện Pochi hắn nhẫn thôn biết. Như vậy đối với Konoha uy tín đả kích là to lớn. Mà ở Hashirama sau khi trọng thương. Đại trí giả ngu hắn càng là tận tình hướng Tobirama trình bày thuật này chí mạng tai họa ngầm. Thuật này phi thường không thể kéo dài phát triển. giảng đạo lý. Thuật này một khi bị Konoha hậu bối nắm giữ, vậy sau này Konoha người mà bồi dưỡng hình thức liền đem từ từ chuyển hóa là từ trong hài tử tìm có. Thể học được cũng sử dụng uế thổ chuyển sinh người mà. Sau này mô thức chiến tranh liền sẽ biến thành. Konoha không nghĩ nói với ngươi. Cũng ném ra một cái Senju Hashirama. Suy nghĩ một chút đi. Đến 100 năm sau chiến trường trên. Hashirama đại gia đá một cái bay ra ngoài chính mình ván quan tài. Đánh tạp trên Madara, mộc độn, mộc nhân thuật, Konoha một đống cá mặn hô to lấy, 666, sau đó vui vẻ đưa tiễn lão tổ tông kết thúc công việc dưới. Madara tình cảnh, hình ảnh thật đẹp thật là không mặt mũi xem sao. Cái này ẩm chậm chỉ khát không thể nghi ngờ là tại tống táng Konoha nhẫn giả tương lai tiềm lực. Cùng sức sáng tạo, lần này Tobirama bị uế thổ chuyển sinh sau đó. Lại lý giải đến đại ca năm đó lo lắng không phải kỳ người buồn trời ạ. Nguyên bản Senju Tobirama bị uế thổ chuyển sinh sau. Tại tam nhẫn qua đối thoại liền đã phát hiện Orochimaru tựa hồ đối với Konoha không có gì quy trúc. Cảm, hắn cũng mượn lấy Orochimaru không có khống chế chính mình sơ sót. Tại hiệp nghị đình chiến ký kết sau trước tiên đuổi hướng Konoha. Mấy ngày trước. Tại hắn cùng Sarutobi Hiruzen, Namikaze Minato thương nghị tốt nâng đỡ Akatsuki kế hoạch sau, liền muốn cầu xin hai người đưa hắn tại chỗ phong ấn. Tại Tobirama cùng Hiruzen nhìn kỹ dưới, Minato phát động phong ấn thuật, tứ tượng phong ấn, Tobirama đứng tại chỗ, nhìn xem phong ấn thuật thất bại Minato cùng Hiruzen, phong ấn thuật, bát quái phong ấn. Tobirama mặt đầy chê mà nhìn xem hai khuôn mặt mộng so Minato cùng Hiruzen. Phong ấn thuật, khế ước phong ấn. Tobirama chỉ lấy Minato mắng to nói. Khốn nạn, người cầm lão phu đương thông linh thú sao? Minato gãi đầu một cái. Khó có thể tin nói. Không có đạo lý a. Dựa theo ngài lưu lại uế thổ chuyển sinh mật cuốn chúng giải thích. Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật là có thể nhượng người chết rời đi thế gian à. Ba cái Hokage tại trong phòng làm việc nghiên cứu nửa ngày. Rốt cục vẫn phải Hiruzen đoán được chân tướng. Orochimaru tên khốn kia, hắn nhất định là tại uế thổ chuyển sinh thuật này trên tay máy tay chân. Cái này nồi nha, nói thật còn chính là Orochimaru. Ngươi TM thật là biết chơi à Orochimaru-san. Trực tiếp đem uế thổ chuyển sinh người linh hồn lừa gạt đến chính mình Nibelungen trong. Người sao không thượng thiên đây? 0517 bài con rối chỉ lấy Orochimaru điên cuồng nhổ nước bọt lấy. Senju Tobirama đứng ở nó trước người. Tò mò nhìn xem cái này con rối dưới một cổ đất đá chảy xuống. Orochimaru lại có chút ít cười xấu hổ. Không thể không nói. Từ đạt được long tộc Haku vương truyền thừa sau, Orochimaru-san trong lúc vô tình, có chút bành trướng, hắn thoát khỏi nguyên bản đi về phía nữ trang đại lão chính nói, mà là ở lừa gạt tà lộ trên càng lúc càng xa. Tại hắn phát giác thân thể của mình đi qua long tộc huyết thống sửa đổi sau, đã đạt tới người thường khó mà với tới trình độ, trường sinh cái này loại tiểu sự tình, tạm thời xem ra cũng không là vấn đề. Chỉ cần mình không tìm đường chết, như vậy bằng vào lấy cổ thân thể này sống trăm mấy chục năm đã không phải là vấn đề. Vấn đề là, Orochimaru-san là kia loại an an ổn ổn vợ con nhiệt kháng đầu nam nhân sao? Không phải, sinh mệnh ở chỗ tìm đường chết. Khoa học gia não mạch kín ngươi đừng đoán, đạt được khống chế linh hồn lực lượng. Bước đầu thành lập được chính mình cũng không hoàn chỉnh ni bạc long căn sau. Orochimaru đối với uế thổ chuyển sinh thuật này có ý nghĩ mới. Ta bằng bản lĩnh uế thổ chuyển sinh tới Kondo. Dựa vào cái gì trả lại à? Tự tác thông minh. Tobirama nhìn xem sắc mặt vàng khè Orochimaru. Cho ra đúng trọng tâm đánh giá giá. Orochimaru cũng khiêm tốn gật đầu được giáo. Mở miệng nói. Xác thực a, nguy hiểm hướng lui tới từ theo đuổi chân lý lúc không nghiêm túc thái độ. Ta hẳn nếm trước thử lấy cướp lấy một ít nhỏ yếu linh hồn. Hắn khuôn mặt trên lại lộ ra mâu thuẫn. mà không cam lòng biểu tình. Nhưng là ta Nibelungen, hiện tại còn chưa đủ để lấy chứa quá nhiều linh hồn. Orochimaru, người thật nhận thức là, thuật này có thể ở trong tay ngươi song hữu nghị, thì triển ra, là bởi vì ngươi so với ta còn có mới hoa sao? Orochimaru có chút kinh ngạc nhìn xem Senju Tobirama. Tobirama mặt đầy nghiêm túc cau mày nhìn về phía thiên không. Đệ nhị đại nhân, bằng ta đối với ngươi biết, ngươi cũng không phải là một cái tật hiền đố năng người a. Tại sao muốn nói ra những lời này đây? Tobirama trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, ngươi cô phụ ta đối với ngươi mong đợi a. Orochimaru, ta nhượng hầu tử đem những kiến thức này, cấm thuật thậm chí đại ca cùng chính ta thi thể giao cho ngươi nghiên cứu. Cũng không chỉ là nghĩ cho ngươi xong hữu nghị uế thổ chuyển sinh thuật này mà thôi. Ngươi liền thật không có hướng lấy cái phương hướng này nghĩ tới sao? Hắn nhìn xem Orochimaru, từng chữ từng câu nói. Mọi người nắm giữ chakra cổ lực lượng này từ ngàn năm nay. Làm sao có thể không tồn tại tài trí không thua ngươi ta người? Vì cái gì chủng loại nhiều thuấn thân thuật xuất hiện như vậy Minato? Cho đến ta Senju Tobirama tay trên, không gian nhẫn thuật phi lôi thần mới có thể xuất hiện. Còn có uế thổ chuyển sinh thuật này, vì cái gì ta dùng thời gian mười mấy năm, mấy ư đã thấy nó khai phát thành công thự quang, lại liền kẹt ở cuối cùng từng bước, chính là không giải thích được không cách nào thành công, mà ngắn ngủi qua mấy thập niên sau, thuật này tại tay ngươi trên thì thành công đây. Đệ tử mới hoa quả thật không tệ. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, hắn mới bay lớn, hắn đối với, đúng, Vu Phi lôi thần thuật cải tiến ta quan sát, xác thực không tệ, nhưng tương tự thuật thức nếu như tại mấy chục năm trước phóng ra, tuyệt đối không thể nào có hiện tại tốc độ. Mây đen chẳng biết lúc nào phủ đầy thiên không, trong không khí ẩm ướt oi bức dự tính lấy một trận mưa to tới. Senju Tobirama đột nhiên chỉ lấy Obito nói. Ta tại trước khi lâm chung, từ nơi sâu xa một mực có loại dự cảm, nhưng cũng không dám hướng lấy cái hướng kia suy nghĩ sâu xa. Cho đến lần này ta lần nữa tỉnh lại, nhìn thấy cái này cái người trẻ tuổi mang Gekio nhãn thuật, Uchiha Obito, người có thể biết rõ, Uchiha nhất tộc Seragon nhãn thuật là có di truyền nhân tố ảnh hưởng. Liền như năm đó Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna Mangekyo Sharingan, hai người bọn họ nắm giữ một cái giống nhau nhãn thuật nguyệt độc, mà bọn họ phụ thân Uchiha Tajima, tuy nhiên cả đời không có giác tỉnh Mangekyo Sharingan, nhưng cũng là tại ảo thuật phương diện có được cực mạnh thiên phú. Một bên 0517 tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu lên nhìn xem Tobirama nói. Ngươi là nói, không gian nhẫn thuật sở dĩ được khai phát, không có sai, sơ lược tính toán một ít thời gian. Obito tổ phụ bối hẳn là so hầu tử tuổi tác hơi lớn hơn mười mấy tuổi Uchiha nhất tộc tộc nhân. Hắn hẳn cả đời cũng không có mở ra Mangekyo Sharingan, thậm chí khả năng cũng không có mở mắt. Nhưng là hắn trong huyết mạch, đã giác tỉnh không gian hệ Mangekyo nhãn thuật di truyền. Cho đến Obito ngươi ra đời. Mấy năm sau, Namikaze Minato cải tiến phi lôi thần chi thuật. Tốc độ kia càng là siêu việt năm đó ta trình độ. Lại nói uế thổ chuyển sinh thuật. Orochimaru, ngươi hảo hảo hồi ức xuống. Ngươi thật sự thứ một lần thành công hoàn thành thuật này thí nghiệm lúc. Là đang ở khi nào? Orochimaru tựa hồ cũng biết Tobirama ý tứ. Hắn nhẹ giọng nói. 3 năm trước đây, nếu như nói không gian nhẫn thuật tương ứng, là Mangekyo Sharingan nhãn thuật, như vậy, uế thổ chuyển sinh cái này phục sinh người chết thuật, tương ứng chính là, trong bầu trời tiếng sấm chợt nổi lên, trong mây đen thoáng hiện lên điện quang, Rinnegan, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.